Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2362, Kịch Chiến Thiên Phạt Tử Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phạt Tử không nói. Khúc Đàn Nhi sâu kín cười nói. Tiễn này xuất động, ta lập tức liền sẽ dùng tịch diệt roi quất ngươi. Ha ha, nhìn ngươi ngăn ta một tiễn này. Lại như thế nào tránh đi ta tịch diệt roi? Trong thiên hạ, có loại này đấu pháp sao? Trước tiên nói ra đến, lại để cho nhân gia đề phòng. Thiên Phạt Tử lạnh lùng như băng. Thờ ơ, sau một khắc, Khúc Đàn Nhi ánh mắt chìm xuống. Linh tiễn mang theo một cỗ khủng bố vô cùng sát ý bắn nhanh mà ra. Ẩn chứa khôn cùng giết chóc khí tức. Bị đánh trúng người, tuyệt đối khó có thể sống sót. Tiếp lấy, cơ hồ cùng lúc, nàng tịch diệt roi cũng giữ tại trong tay. Cường thế mà xẹt qua chân trời. Phát sinh xẹt xẹt khủng bố sát phạt âm thanh. Đồng dạng khí thế kinh người mà thẳng hướng Thiên Phạt Tử. Trước sau hai chiêu, chênh lệch chỉ bất quá nửa hơi. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn. Thì triển ra hai chiêu như thế cường đại chiêu số cường giả. Ngũ hành đại lục bên trên. Là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khúc Đàn Nhi thực lực. Có thể thấy được chút ít. Thiên Phạt Tử. Tiếp chiêu đi. Người coi là như vậy liền có thể làm tổn thương ta. Chấm. Thiên Phạt Tử bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt lập tức tránh đi linh tiễn đợt công kích thứ nhất. Lại đột nhiên nghe được Khúc Đàn Nhi chào phúng một câu. Thiên Phạt Tử. Người không cần ẩn giấu thực lực. Ngươi nội tình, tỷ đã sớm biết rõ. Ha ha, hung hăng cười, tùy tiện vô cùng, mà ở tiếng cười bên trong. Khúc Đàn Nhi tịch diệt roi nhô lên nhưng mà tới. Cái kia cỗ sát ý tận trời. Oanh, to lớn tiếng oanh minh. Vang vọng cửu tiêu, tịch diệt roi cường thế. Kém chút tổn thương Thiên Phạt Tử. Mà Thiên Phạt Tử tại mấu chốt thời khắc. Thế mà dùng cánh tay. Ngạnh sinh sinh mà chém vào tịch diệt roi. Để Khúc Đàn Nhi cái này một roi vung ra bên cạnh núi Hoang Đỉnh. Tạo thành lưng chừng núi trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi chưa từng dừng tay. Thừa cơ bỗng nhiên, sát chiêu nhiều lần ra. Tịch diệt roi điên cuồng mà. Liên tiếp không ngừng, nghèo đuổi theo Thiên Phạt Tử không buông. Bầu trời bóng roi trùng trùng điệp điệp. Vùng vẩy đến cực hạn, bao phủ lại Thiên Phạt Tử. Thiên Phạt Tử thân ảnh như mị, không ngừng mà bóng roi bên trong xuyên thẳng qua né tránh. Khúc Đàn Nhi không làm gì được hắn, mà hắn tạm thời cũng tổn thương không được Khúc Đàn Nhi. Loại này cục diện, có chút khó dò, cũng khó liệu. Khúc Đàn Nhi mục tiêu, là nghĩ buộc Thiên Phạt Tử đi vận dụng linh khí. Nếu hắn thật sự là dùng linh khí hộ vết thương cũ, vậy liền buộc hắn động tác linh khí. Nàng thắng được cơ hội liền năm thứ nhất đại học phân. Nếu như Thiên Phạt Tử không cần linh khí, như vậy, nàng rõ ràng muốn giết chết Thiên Phạt Tử thì lại biến thành vô cùng khó khăn. Bởi vì cục diện, chỉ có thể một mực rằng co. Thiên Phạt Tử, người chỉ có thể tránh sao? Có loại trực tiếp cùng ta đánh a hát. Người không phải một mực muốn cùng ta đánh sao? Khúc Đàn Nhi có chút giận dữ tự nhiên cao giọng nói. Bất thình lình, nàng đem đại lượng linh khí trong nháy mắt tràn vào tịch diệt roi. Đồng thời, còn lặng lẽ đưa vào một tia tử khí. Tiếp lấy, đem tịch diệt roi hướng trên không quăng ra. Quát, tịch diệt tù thiên, long lão đầu, xin nhờ. Đúng, chủ nhân, trong nháy mắt, thiên địa biến hóa, đằng tự nhiên tuôn ra đếm rõ bóng roi, thoáng chốc hóa thành 9 cái cự long. Bọn chúng phân biệt đứng tại 9 cái phương vị, tạo thành một cái đặc thù trận pháp, xung quanh không gian đều bị ảnh hưởng. Đây hết thảy cường đại có thể nghĩ. Khúc Đàn Nhi hiểu được chiêu rất nhiều, nhưng có thể dùng đến đối ứng Thiên Phạt Tử, lại không nhiều. Chỉ có thể dùng tịch diệt roi thi triển một chiêu này. Tịch diệt tù thiên, liền là trong đó cường đại chiêu số một trong. Thiên phạt tử tật nhưng mà lui. Cũng mặc kệ hắn như thế nào lui. Cái kia 9 cái cự long như ảnh đi theo. Cự long trên người khí tức. Dần dần mà càng ngày càng kinh khủng. Thiên địa linh khí. Đều tuôn đi qua. Ngừng tụ tại bọn chúng trên người. Mà cái này một mảnh bị cầm tù tựa như thiên địa. Càng ngày càng kiên cố. Thiên phạt tử đúng tại trong đó. Cách chương.